Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 16, ta chỉ muốn làm một người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Thị Giáo Dục Cục tích cực hưởng ứng quốc gia Bộ Giáo Dục tố chất giáo huấn hiệu triệu tại toàn thị trường cao đẳng đại lực phổ biến cho học sinh giảm phụ vận động, đề xướng đức trí thể đẹp phát triển toàn diện. So sánh với thành phố một trong ở phương diện này âm phụng dương vi. Ngoài nóng trong lạnh, Trương Phàm trường học của bọn họ cũng rất tốt, đá rơi cái hạng nhất yêu cầu. Bởi vì bọn họ ngoại trừ mỗi tuần có hai mảnh khóa thể dục bên ngoài, còn phân biệt có một tiết mỹ thuật tạo hình khóa, âm nhạc khóa cùng máy vi tính khóa. Hắn bên trong tính toán cơ khóa là các nam sinh thích nhất. Ngay cả Lý Dương cũng không hề trong phòng học để đi ngủ, mà là khóa thể dục chuông tan học vừa vặn khai hỏa, liền vội vội vàng vàng theo bàn học đứng lên, đối với Trương Phàm nói ra. Phàm tử, hai người chúng ta đợi chút nữa đùa bạo lực mô. Tơ, các nam sinh tích cực như vậy trên máy vi tính khóa nguyên nhân ngay ở chỗ này, bọn hắn trong computer cài đặt tỉ như bạo lực mô. Tơ cùng trộm hiệp sĩ săn xe thủ như vậy game offline. Mà máy vi tính lão sư mới có Đông Hồng chỉ biết một người đối với nhiều truyền thông giảng bài cũng sẽ không quản phía dưới học sinh đang làm gì đó, chỉ cần không đem phòng học mang đi là được. Bạch Tuyết lúc này thời điểm cùng vài cái nữ đồng học hì hì cười cười đi tới phòng học. Khuôn mặt nàng hồng phác phác bị nước ướt nhẹp vài cọng tóc đính vào trắng noãn trên trán, trên ngón tay lưu lại giọt nước. Đi đến Trương Phàm bên người về sau, nâng lên hai tay, dùng ngón tay đối với hắn gõ gõ, sau đó nói. Đái lão sư vừa vặn điểm danh rồi, Trương Phàm lấy tay lưng lau miệng môi, mắt liếc Bạch Tuyết. Người có hảo hảo rửa tay à, sạch sẽ đấy. Bạch Tuyết đắc ý duỗi ra 10 cái ngón tay tại Trương Phàm trước mặt lung lay. Phàm tử đi thôi. Bằng không thì đợi chút nữa không có tốt máy móc rồi. Lý Dương đi tới cửa phòng học, trường học máy vi tính phòng computer cũng có tốt có xấu, mà tốt computer thường thường là các học sinh tranh đoạt đối tượng, coi trọng một cái tới trước chiếm hữu nguyên tắc. Bạch Tuyết cũng vội vàng nói với Trương Phàm, người cũng giúp ta chiếm một cái bàn phím tốt, ta muốn luyện tập 5 bút. Biết được, Trương Phàm đáp ứng xuống, sau đó gặp Lý Dương trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, sau đó cũng chỉ không lề mà lề mề chạy chậm ra phòng học. Trên hành lang Lý Dương ôm Trương Phàm bả vai, ra vẻ thần bí mà hỏi. Phàm tử, ngươi cùng Bạch Tuyết có phải hay không nói tới? Không có, Trương Phàm lập tức hồi đáp, đối với Lý Dương trong mắt ghen ghét hắn cũng giả bộ như không nhìn thấy. Ở độ tuổi này học sinh tự cho là rất cao minh, hành động tại người trưởng thành xem đến kỳ thật thập phần sứt sẹo. Lại nói một tiếng, như vậy rất nóng, sau đó sẽ đem Lý Dương tay theo trên vai của mình để xuống. Trương Phàm hiện tại không thích ứng được loại này ôm vai cái lót lưng. Lý Dương trên mặt hiện ra thần sắc khó xử cười cười. Ta cũng cảm thấy như vậy. 08 năm máy vi tính còn có rất nhiều là đầu to màn hình, trong trường học càng phải như vậy. Trương Phàm cùng theo Lý Dương tại một cái góc nhỏ sau khi ngồi xuống, nhìn kinh điển XP khởi động máy giới diện tại trong lòng cười nhạo bản thân một câu. Thế nào đầy trong đầu màu lam, lại sờ soạng một cái mũi của mình. Không có mang thành kiến A, Lý Dương đã thuần thục mở ra bạo lực mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tờ, mà Trương Phàm thì là ấn mở chim cánh cụt ô biểu tượng, hắn nghĩ thân thỉnh một cái. Nó chim cánh cụt trước chính là cái kia tài khoản hắn đã sớm quên mật mã rồi. Ngày hôm đó Bạch Tuyết đối với hắn phàn nàn, tối hôm qua vì cái gì chưa có trở về nàng tin tức. Về sau Trương Phàm mới nhớ tới chuyện này, chỉ là lúc đầu, nó chim cánh cụt. Là khẳng định không thể dùng, Trương Phàm nhìn bí mật cam đoan vấn đề liền nhức đầu, hắn là thật không biết chính đạo ưa thích người là người nào. Đưa vào Bạch Tuyết tên về sau, nhắc nhở sai lầm. Về sau hắn lại thâu nhập, Giang Lan Thanh, ba chữ kia cũng nhắc nhở sai lầm. Nếu như không biết lại tìm không trở về mật mã, cái kia cũng chỉ phải lần nữa thân thỉnh một cái tài khoản rồi. Nhưng mà trong trường học băng thông rộng thật sự là vô cùng chậm chạp, đợi được Bạch Tuyết tại Trương Phàm bên cạnh computer sau khi ngồi xuống, hắn computer trên các đồng hồ đo website mới vừa vặn thêm trở đến một nửa. Lý Dương đã một người nồng nhiệt đùa lên bạo lực mô. Tơ, hắn cũng không phải là phải cứ cùng Trương Phàm cùng nhau chơi đùa không thể. Bạch Tuyết tại đem núi vàng đánh chữ mở ra chứng kiến Trương Phàm vẻ mặt không kiên nhẫn đóng cửa trình duyệt về sau, nở nụ cười. Người võ nghiện thật sự lớn, rõ ràng còn nghĩ ở trường học phòng máy vi tính trong lên mạng. Trương Phàm bất đắc dĩ thở ra một hơi, chính là nghĩ thân thỉnh một cái. Nó chim cánh cụt ai biết cái lưới này như vậy đổ bỏ đi. Đối với thói quen 6 giờ Trương Phàm mà nói, loại này cả hình ảnh đều phải từng điểm thêm chờ tốc độ đường truyền thật sự là thập phần tra tấn kiên nhẫn. Người không được ngươi cái kia 8 vị đếm được Thái Dương Hào rồi hả? Bạch Tuyết rất nhỏ ngoẹo đầu nhìn về phía Trương Phàm, lộ ra dáng vẻ nghi hoặc. Nàng cũng biết Trương Phàm vì rất nhanh cho hắn, no chim cánh cụt, thăng cấp chuyên cửa mở một cái hội viên, quên, hiệu bị trộm, Trương Phàm rất nghiêm túc giải thích nói không muốn đi treo website tăng lên thứ bậc nhưng ngươi vẫn không vâng lời, những thứ kia trang web đều có ngựa gỗ. Bạch Tuyết bày ra một bộ đại nhân bộ dáng, ánh mắt lần nữa nhìn mình chằm chằm màn ảnh máy vi tính, trắng nõn ngón tay thon dài một cái tại trên bàn phím điểm động. Trương Phàm nhìn nàng như thế vụng về đánh chữ, rất khó cùng hắn trong trí nhớ cái kia ngón tay nhanh chóng vũ động, máy móc bàn phím liền phát ra thanh thúy ấn phím tiếng bạn gái liên hệ tới. Duy nhất không dần đúng là nàng vành tai trên viên kia nho nhỏ nốt ruồi. Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm nhìn mình chằm chằm đánh chữ còn tưởng rằng hắn là đang cười nhạo mình đánh chữ chậm. Ngay sau đó liền ngừng lại, đầu chuyển hướng Trương Phàm bên kia tự mình nói móc. Mà bắt đầu, ta biết tay ta chân không lưu loát được chưa? Nếu không ngươi dạy dạy ta. Chấm, tốt, Trương Phàm khinh cười nhẹ. Thật sự, Bạch Tuyết trên mặt lộ ra kinh hỉ. Nàng cũng đã gặp qua Trương Phàm có thể hai tay đánh chữ, mà ánh mắt không cần nhìn chằm chằm vào bàn phím đấy. Cái một tiết computer khóa, Lý Dương một người chơi đùa, Trương Phàm kêu Bạch Tuyết rất nhanh đánh chữ kỹ xảo. Bạch Tuyết ở phương diện này là tương đối đần, Trương Phàm có mấy lần liền không nhịn được cùng lúc đó đồng dạng gõ nàng đầu thế nhưng đúng là vẫn còn toàn bộ nhịn xuống. Hắn nhìn lấy Bạch Tuyết nghiêm túc học tập bộ dạng trong lòng thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đã lâu như vậy, trong lòng ngươi phiền phức khó chịu trước sau đều còn không có cởi bỏ. Một chiều bị rắn cắn, sau khi sống lại đều như trước sợ dây thừng. Tan học trước 5 phút đồng hồ, mới có Đông Hồng bắt đầu điểm danh, Trương Phàm lúc này thời điểm mới biết được Vương Sán cùng Tiền Lương Văn liền cái một tiết khóa cũng chạy thoát. Xem đến trong mắt bọn hắn máy vi tính lão sư là cùng giáo viên thể dục đồng dạng dễ khi dễ người. Chỉ là sự thật chính là như vậy, mới có Đông Đỏ đến điểm danh chỉ là đi một cái lướt qua, Trương Phàm còn chưa kịp mở miệng hắn liền niệm đến hạ tên của một người. Chỉ để lại Trương Phàm sạm mặt lại. Thế nào trong lớp mình lão sư một cái hai đều là không lý tưởng đó a, kỳ thật cũng không phải là như là Trương Phàm nghĩ như vậy, ít nhất bọn hắn đang dạy thí nghiệm ban. Nhanh ban, thời điểm cũng rất tận chức tận trách, tiếng chuông tan học vang lên, Bạch Tuyết đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, hết nàng cái kia trước mắt còn tương đối bần cùng lồng ngực. Động tác này để cho Trương Phàm nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, chỉ là hắn khi nhìn đến Lý Dương cũng giống như chính mình về sau, liền chặn Lý Dương ánh mắt, đồng thời đối với hắn cười cười. Lý Dương khinh bỉ nhìn Trương Phàm một cách nghĩ thầm. Thì cứ như vậy còn không biết xấu hổ nói không có gì. Hắn thế nhưng là ghen ghét một tiết khóa, đành phải trong trò chơi điên cuồng đá người. Bạch Tuyết cũng phát hiện bản thân hành động không thích đáng, vành tai thoáng cái đỏ lên. Lập tức ngồi xuống, sau đó lại lần nữa đứng lên đối với Trương Phàm nói. Ngươi còn có trở về hay không phòng học? Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết trong mắt chờ mong, lắc đầu. À, Bạch Tuyết trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nàng vốn sau khi tan học cùng Trương Phàm cùng đi ra khỏi trường học, sau đó thuận tiện thỉnh Trương Phàm ăn đậu phụ. Chỉ là hiện tại xem ra là thỉnh không được bởi vì bọc sách của nàng còn trong phòng học. Không giống với Trương Phàm mỗi ngày thoải mái lợi dụng nghỉ giữa khóa thời gian sẽ đem tất cả khoa bài tập làm xong, Bạch Tuyết thì là phải về nhà chậm rãi làm thuận tiện chuẩn bị bài ngày mai muốn học luyện tập nội dung. Bạch Tuyết trước đây đã cảm thấy Trương Phàm hết sức thông minh, toán học cùng vật lý khó như vậy khoa mục vừa học liền biết. Mấy ngày nay theo Trương Phàm giáo nàng làm bài, lại càng là bội phục ngũ thể đầu. Đi học hơn phân nửa thời gian đều đang thất thần, lão sư đều nhắc nhở hắn mấy lần, tác động mỗi đạo đề hắn đều có làm. Nếu như bản thân không có Trương Phàm thông minh, vậy cũng chỉ có thể khắc khổ học tập. Bạch Tuyết không muốn làm cho bản thân cùng Trương Phàm thành tích có khoảng cách. Trở lại phòng học, Bạch Tuyết chứng kiến Vương Yến ngồi thẳng tại Trương Phàm trên chỗ ngồi một bộ chuyên tâm làm bài bộ dạng về sau, mặt không biểu tình ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Nàng rất muốn nói, chính ngươi không có chỗ ngồi a, thế nhưng ít hầu giật giật hay xấu hổ nói ra miệng. Bản thân lại không phải là bạn gái của hắn, tác động ngược lại Vương Yến trước tiên mở miệng rồi. Trách không được Trương Phàm một mực chọn cái chỗ ngồi này, nguyên lai là nơi đây nhìn ra ngoài cảnh vật rất tốt, học kỳ sau ta muốn chọn nơi đây. Năm ban chỗ ngồi là chiếu theo thành tích an bài, điểm cao trước chọn. Bạch Tuyết lúc này thời điểm nhịn không được nhỏ giọng chào phúng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong ngươi thi cuối kỳ còn khảo thi đệ nhất danh giống nhau. Đó là đương nhiên, Vương Yến tự tin vô cùng nói, sau đó cầm lấy bản thân vật lý luyện tập sách đứng lên trở lại chỗ ngồi của mình. Trương Phàm còn không biết mình chỗ ngồi đã trở thành Vương Yến trong mắt bánh trái thơm ngon, hắn nghe cửa trường học dầu vị cay, suy nghĩ bản thân có muốn đi hay không thành phố một trong. Nhìn một cái kia mấy cái học sinh còn có, hay không vòng vây Giang Lan Thanh, chỉ là một giây sau lại bị chính hắn hủy bỏ. Bộ dạng như vậy thì không được rồi, nếu như vậy cô ta thấy việc nghĩa hăng hái làm không liền biến thành lòng mang ý xấu anh hùng cứu mỹ nhân rồi hả? Trương Phàm hiện tại chỉ muốn làm một người tốt, ngay sau đó hắn xoắn suýt hơn 10 giây về sau, hay quyết định đi trước tiệm internet tìm Vương Sán cùng Tiền Văn Lương. Một là giáo viên thể dục lời nhắn nhủ nói còn chưa nói cho bọn hắn biết, hai, Trương Phàm không muốn kéo dài tới ngày hôm sau, sợ đến lúc đó bản thân lại quên mất. Hai là hắn muốn đi từng gieo họa bản thân thanh xuân tiệm internet, hoài niệm một cái từng đã là 5 tháng, thuận tiện thân thỉnh một cái chim cánh cụt tài khoản. Dù thế nào cũng muốn chuẩn bị một cái 6 chữ số. No chim cánh cụt, không phải là vì khoe khoang, chỉ là vì đợi chút nữa tại nói cho người khác biết thời điểm thật là ít nói mấy chữ số, làm cho nàng lại càng dễ nhớ kỹ. Cách chương.